Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, Bạch Ngọc Thành biến hóa. Trừ cái này hai cái đối với Tiêu Nhiên tới nói cấp bách nhất sự tình ở ngoài. Tiêm lộ mọi người vấn đề an toàn, Tiêu Nhiên cũng cần lo lắng. Cứ việc tiêm lộ mọi người tu vi cũng vô cùng tốt. Hơn nữa cũng đều ở Tây U Thành Lăng Gia bên trong. Nhưng Tiêu Nhiên lúc trước nhưng là ở Lăng Gia chờ quá. Sâu biết rõ Lăng Gia tình cảnh đến cùng làm sao. Một khi mặt khác mấy nhà liên thủ chèn ép Lăng Gia nói. Này tiêm lộ mọi người vấn đề an toàn. Liền thật muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nếu không có Tần Gia ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Mấy tháng trước, tinh thần các vừa mở. Tiêu Nhiên liền đem tiêm lộ mọi người cho nhận lấy. Bất quá khi đó bố cục chưa ổn định lại. Đối mặt bốn phương tám hướng các loại áp lực. Tiêu Nhiên không thể đem sở hữu tiền đặt cược cũng ép ở đan tháp trên thân. Vạn nhất đan tháp đến thời điểm trở mặt đây. Bất quá trải qua như thế mấy tháng phát triển. Tiêu Nhiên đã hoàn toàn có năng lực đem tiêm lộ mọi người cho nhận được Bạch Ngọc Thành. Ở đây không chỉ có tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú. Hơn nữa vấn đề an toàn cũng càng có bảo đảm một ít. Vốn là đoạn trước tháng ngày Tiêu Nhiên liền định đi đón tiêm lộ mọi người. Bất quá vừa vặn đụng với Hắc Long Nguyên bạo phát sự tình. Liền trì hoãn hạ xuống. Hiện ở an toàn trở về. Chuyện này cũng phải đăng lên nhật báo. Trừ cái này vài món theo chính mình cùng một nhịp thở sự tình ở ngoài. Đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh còn để Tiêu Nhiên rảnh rỗi đi qua một chuyến. Muốn theo Tiêu Nhiên trao đổi một lần liên quan với đan tháp luyện đan biến cố tình huống. Mà cái này cũng là đan tháp tích cực thu lấy Tiêu Nhiên làm đan tháp khách khanh trưởng lão nguyên. Nhân chủ yếu, cho tới còn lại, quan hệ giúp kiếm thần Phong Thanh Dương báo thù chuyện như vậy. Tạm thời liền không có nói ra cần phải, ngược lại lấy Tiêu Nhiên hiện nay thực lực. Còn chưa biết rõ năm nào tháng nào mới có thể chạm tới cái kia tầng diện đây. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai từ luyện đan thất đi ra. Đã là 3 ngày sau sự tình. 3 ngày thời gian bên trong. Tiêu Nhiên đem sở hữu phệ hồn thú yêu đan toàn bộ luyện chế thành tam phẩm linh đan cấp bậc sơ cấp. Sinh cơ đan. Giao cho Tình Nhi cầm thả ở tinh thần các bên trong bán ra. Trừ sơ cấp sinh cơ đan ở ngoài. Tiêu Nhiên còn luyện chế 2 loại khác tam phẩm đan dược. Trong đó một loại là tăng cao tu vi. Một loại là dùng để khôi phục thương thế một loại. Vừa vặn xem như là nguyên bộ. Bất quá số lượng tương đối ít. Tổng số mới bất quá 300 viên A. Mà đem những thứ đồ này giao cho Tình Nhi sau. Tiêu Nhiên lại đi tìm đến chính mình 2 vị sư huynh. Tu vi hơi cao Ngô Vũ giúp mình đi một chuyến. Đi tới khoảng cách nơi này bên ngoài hơn 10 vạn dặm Tây U Thành. Giúp mình đem tiêm lộ bọn người cho nhận lấy. Ở trò chuyện thời điểm, Tiêu Nhiên còn không quên giao cho Ngô Vũ một cái nhẫn chữ vật. Bên trong tất cả đều là Tiêu Nhiên những ngày qua luyện chế ra đến đan dược. Trong đó có chỉnh một chút 50 viên tam phẩm cấp bậc phá trướng đan. Chỉ có điều vẫn không có đạt đến thần đan cấp bậc. Trừ phá trướng đan, còn có tam phẩm liệu thương đan thuốc. Tăng tiến tu vi đan dược các 100 viên. Liền ngay cả thổ linh thạch. Tiêu Nhiên cũng đưa 100 viên ở bên trong, để Ngô Vũ chuyển giao cho chủ nhà họ Lăng. Cũng coi như là Tiêu Nhiên báo đáp đối phương mang nhóm người mình tiến vào linh giới ân tình. Cho tới thu những thứ đồ này sau, Lăng gia có thể đi tới này một mức độ. Những này cũng không phải là Tiêu Nhiên có thể quyết định. Bất quá ngày sau nếu là có người nhà họ Lăng tìm đến mình hỗ trợ, Tiêu Nhiên đủ khả năng trong phạm vi, cũng là sẽ không cự tuyệt. Đối với Tiêu Nhiên sắp xếp, Ngô Vũ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hơn nữa trước đây không lâu mới thu Tiêu Nhiên như vậy thật tốt nơi. Hiện ở chỉ là giúp Tiêu Nhiên chân chạy tiếp mấy người thôi. Không có quan hệ tốt phản đối. Đem sự tình cũng sắp xếp gần như. Tiêu Nhiên liền trực tiếp ra tinh thần các. Trực tiếp hướng về xa xa đứng vững ở chân trời đan tháp chậm rãi đi tới. Cái này đoạn thời gian gần nhất. Bởi vì Tiêu Nhiên tinh thần các nguyên nhân, đối với toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong bố cục cũng hình thành không nhỏ trùng kích. Nguyên bản mấy người mua 2, Ba phẩm linh đan, muốn sao là đến đan tháp mua. Muốn sao muốn đi bốn cái thành khu bán đấu giá hoặc là thương hội loại lớn bên trong qua mua. Bất quá từ khi tinh thần các khai trương sau, đã đem trong đó sắp tới ngũ thành mua đan dược lượng người đi hấp dẫn lại đây. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến tinh thần các ở chính giữa thành khu vị trí dòng người tăng lên dữ. Rồi, liên đới mở ở tinh thần các quanh thân tiệm khác trải thậm chí đan tháp. Sinh ý cũng theo nước lên thì thuyền lên đứng lên. Đây vẫn chỉ là bởi vì tinh thần các bên trong chỉ điểm bán không ít vài loại đan dược duyên cớ. Nếu là Tiêu Nhiên đem nhất phẩm đến 3-4 phẩm linh đan toàn diện trải ra bán ra, đem đan dược chủng loại tăng cường đi tới nói, e sợ nhân số còn có thể đại lượng tăng vọt. Bất quá Tiêu Nhiên cũng rõ ràng, làm như vậy cố nhiên trong thời gian ngắn có thể kiếm được đại lượng tiền. Thế nhưng cũng đem bốn thành khu sở hữu thế lực cũng cho đắc tội sạch. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ thực lực, còn hoàn toàn không có tư cách đó theo sở hữu thế lực đối với làm. Trừ phi Tiêu Nhiên sống được thiếu kiên nhẫn. Cùng nhau đi tới, Tiêu Nhiên không ngừng quan sát trên đường muôn hình muôn vẻ người. Phát hiện ra vào đan tháp người đi đường tựa hồ cũng nhiều một ít. Hơn nữa trong đó một ít tựa hồ vẫn được sự tình vội vã. Cũng không biết rằng tại làm chút chuyện gì. Đi tới đan tháp một tầng. Lập tức có người tới tiếp đãi Tiêu Nhiên. Đem Tiêu Nhiên thuần thục mang tới đan tháp tầng cao nhất. Cũng chính là Hồng Thiên Ninh văn phòng nghỉ ngơi nơi sau. Liền cáo từ, Tiêu Nhiên là một người chờ ở một kiện trong phòng tiếp khách. Đầy đủ loại tướng gần thời gian một chun trà. Vẻ mặt vội vàng Hồng Thiên Ninh mới từ bên ngoài đẩy cửa đi tới. Vừa thấy được Tiêu Nhiên, Hồng Thiên Ninh trên mặt nhất thời lộ ra sang sảng ý cười. Cười ha ha tiến lên vỗ lấy Tiêu Nhiên vai đạo. Tiêu Nhiên lão đệ a, có thể coi là đem ngươi cho đợi được. Khà khà, xem Hồng lão ca dáng dấp kia, là đan tháp phát sinh chuyện gì sao? Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc hỏi. Quãng thời gian trước Hắc Long Nguyên phát sinh như vậy chuyện lớn. Thân là đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh đều không có tự mình quá khứ. Hiện ở chính mình lại đây lại các loại như thế thời gian dài. Hơn nữa Hồng Thiên Ninh cái này vẻ mặt vội vàng dáng vẻ. Đan tháp bên trong hiển nhiên phát sinh một ít chính mình không biết rõ đại sự. Ai, một lời khó nói hết a. Đan tháp bên trong đúng là phát sinh một ít chuyện. Khoảng thời gian này ta bị những này chuyện hư hỏng đối phó là sứt đầu mẻ chán. Hồng Thiên Ninh vỗ vỗ Tiêu Nhiên vai sau. Trực tiếp đặt mông ngã ngồi một bên trên một cái ghế. Khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Nếu là có chuyện gì nói, Hồng lão ca không ngại nói ra đến. Có thể giúp đỡ được việc, ta Tiêu Nhiên nhất định sẽ không chối từ. Tiêu Nhiên đồng dạng đi tới ngồi ở một bên khác. Ánh mắt ở Hồng Thiên Ninh trên thân quét mắt một vòng. Mở miệng nói. Ha ha, ta liền biết rõ tiểu tử ngươi là sẽ không khiến ta thất vọng. Hồng Thiên Ninh đầu tiên là sang sảng nở nụ cười. Tiếp theo đối với Tiêu Nhiên cười khổ đạo. Lần này ngươi tới a, cũng thật là dự định để ngươi hỗ trợ. Ồ, Tiêu Nhiên lông mày lựa chọn. Vừa nãy này lời nói, Tiêu Nhiên vốn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Bởi vì Hồng Thiên Ninh thân là đan tháp hội trưởng, chuyện như thế này căn bản không làm khó được hắn. Tự nhiên cũng sẽ không cần Tiêu Nhiên hỗ trợ. Nhưng bây giờ đối phương nếu mở miệng, Tiêu Nhiên cũng không có ý định chối từ. Trái lại mở miệng hỏi đạo, không biết là chuyện gì đây? Hồng Thiên Ninh yên lặng, chậm rãi mở miệng đạo, nói vậy ngươi đối với ta đan tháp chế độ còn không phải rất lợi hại dài. Ta trước cùng ngươi giới thiệu một chút đan tháp chế độ. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiêu Nhiên gật gù, không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Hồng Thiên Ninh. Chờ đợi đoạn sau, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 871, Hồng Thiên Ninh bận bịu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.